Tác phẩm Năm tháng tĩnh lặng, kiếp này bình yên. Tác giả Bạch Lạc Mai. Lục Bích dịch, An Nhiên đọc. Chuyện được phát trên haiweblog.com. Làm một đóa sen xanh trước Phật. Có lẽ chúng ta đều biết, trong vạn vật, thứ được chúng sinh coi là có Phật tính nhất, đó là hoa sen xanh trước Phật. Làm một đóa sen xanh trước Phật, mọc lên từ giữa dòng tịnh thủy, không chỉ là mơ ước của tín đồ, mà còn là tâm nguyện của chúng sinh. Dường như bất cứ ai, vào bất cứ lúc nào, chỉ cần là một đóa sen xanh trước Phật là có thể cất giữ mọi quá khứ trong tòa thành tên gọi là kiếp trước. Cũng bất luận đã từng nếm biết bao khói lửa nhân gian đều có thể trở về thuần khiết chỉ trong sát na. Chúng sinh mê đắm phong cốt của hoa sen, yêu sự thanh tĩnh, mát lành, độc lập của nó. Nhiều năm trước, Phật và hoa sen đã có tình cảm thắm thiết. Thắng cảnh Linh Sơn, vạn Phật ngồi nghiêm trên đài sen, chúng sinh cúi lại. Chư Phật ban phát yêu thương, không khước từ những người thấp hèn, giảm nỗi khổ bị dày vò cho chúng sinh, tránh những luân hồi không cần thiết. Từng có lúc, Phật cũng đã du lịch trốn trần ai xa thẳm của nhân gian, đã từng trải qua buồn vui tan hợp, nhờ độ hóa cho loài sinh vật nào đó trở nên lương thiện, mới từ bỏ vọng tưởng và chấp trước, có được sự bình thản và an nhàn như ngày nay. Làm một đóa sen xanh trong nước, ở yên một góc trước Phật, mỗi ngày nghe tiếng gió vi vu khe khẽ thổi qua nơi góc thềm, nhìn ngắm bóng trăng mơ hồ thưa thớt. Cho dù ngày tháng bên ngoài lan can trôi qua chậm chạp bao lâu, hoặc là đi nhanh bao nhiêu, sen vẫn luôn như thế. Những người từ hồng trần đến trước Phật, gỡ mọi hành trang thế tục xuống, trở về với bản nguyên, cùng một đóa sen, bắt đầu cuộc đối thoại bằng tâm hồn, vừa kéo dài, vừa thanh tịnh. Chú thích: bản nguyên, tức là diện mạo, chân tướng vốn có. Hết chú thích. Sen dùng sự từ bi để thanh tịnh tự chủ, nghe quen tiếng chống chiều chuông sớm, đọc kỹ kinh kệ thi văn, sớm đã tịnh hóa thành vật thuần khiết, có linh tính. Sen trồng trong nước nhược 3000, một đời thanh bạch, khiến sinh linh ly tán trong nhân gian, không còn âm thầm đau thương nữa. Chú thích: nước nhược 3000, thời cổ, có rất nhiều dòng sông nước nông mà chảy xiết, không thể dùng thuyền, mà phải dùng bè để vượt qua. Người cổ cho rằng vì nước sông quá yếu nên không chở nổi thuyền, vì thế gọi là nhược thủy. Dần dần, trong văn học cổ dùng nhược thủy để chỉ những dòng sâu nước chảy xiết mà xa xôi, trong Hồng Lâu Mộng lại dùng để ví với tình yêu sâu tựa biển. Hết chú thích. Cây sen xanh đó cũng không biết mình đã tu luyện bao nhiêu năm trước Phật, ngâm sâu trong nước đâm thẳng lên cao, từ đây luân hồi cũng thành tươi đẹp. Khi một người đối diện với trần thế bận rộn, không cách nào thoát ra được, so với thỏa hiệp để mình ngã sâu vào bể nhuộm, chẳng thà thấu hiểu mà buông tay. Giữa bốn mùa luân chuyển, ngắm nhìn mây phiêu du bên trời, trăng treo trên ngọn cây, một cảnh mai xanh như có như không ngả vào sân vắng. Nếu như phàm trần thực sự có biết bao điều không nỡ từ bỏ như thế, có thể lựa chọn ở lại, chỉ cần không khăng khăng chuyện được mất. Từ đó về sau, mấy quyển kinh thư, một chén trà trong, tháng năm bình dị, đạm bạc, giản đơn tĩnh lặng qua ngày, không cầu gì khác. Bắt đầu từ lúc nào, chúng sinh ngưỡng mộ sen xanh trước Phật, tùy ngâm mình giữa bùn mà cách xa khói lửa, thành khiết như băng như ngọc. Có lẽ trong những ngày tháng núi cao trăng khuất đó, sen cũng sẽ cô đơn, nhưng trước sau vẫn giữ trong mình tỉnh táo tự chủ, không kinh sợ, không phiền não. Khi cô đơn thì tựa vào lan can, ngắm chim én bay về phương nam tìm tổ ấm, hoặc quỳ trên đệm bồ đoàn nghe Phật Đà giảng chuyện bồ đề năm xưa. Bờ bên kia lửa đèn sáng rực, bờ bên này gió mát trăng thanh. Xưa nay hồng trần và cõi Phật đều chỉ cách nhau một bước chân, đành trông vào Phật duyên và tạo hóa của chúng sinh. Người giác ngộ sớm đã vượt sông lên bờ, dừng lại bên hoa sen mà sống. Còn kẻ u mê vẫn trôi nổi giữa dòng, không đời neo đậu. Có người nói, đợi đến khi đóa hoa cuối cùng rơi rụng, chén trà cuối cùng lạnh ngắt, mối tình cuối cùng đứt đoạn là siêu thoát. Nhưng sự chờ đợi ấy khiến tóc xanh biến thành tơ trắng. Thời gian trôi mãi, và duyên kiếp này cũng không trở lại. Tuy nói siêu thoát càng sớm càng tốt, nhưng vạn sự trong nhân gian, rốt cuộc vẫn coi trọng duyên pháp. Không phải vào trong đền miếu là có thể tĩnh tâm vô trần, dứt bỏ lo âu. Cũng không phải rơi vào lưới trần là vấn đục nhiễm tục, không thể giải thoát. Chúng sinh bình đẳng, hoa sen trước Phật, hoa sen của hồng trần, không hề phân chia cao quý hay thấp hèn. Ai giác ngộ trước là người đó có thể ra khỏi bờ bến nhân gian trước, đến cửa niết bàn, từ đó về sau không đến không đi, không buồn không vui. Kinh Nghiêm Hoa viết, hết thảy chúng sinh đều có trí tuệ đức tướng của Như Lai, nhưng vì vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng ngộ. Cùng là sen xanh, cùng nghe Phật Tổ giảng pháp, có đóa chỉ nghe một lần là giác ngộ, có đóa lại nghe ngàn vạn lần mà vẫn không thấu hiểu. Vì không chịu được sự tịch liêu lẻ bóng, hay vì tham luyến khói lửa phàm trần, mọi loại tiền duyên đều tự mình gánh vác. Thiền là gương sáng, có thể soi thấu ảo tưởng mơ hồ của nhân gian, khiến cho cái gì nên ở lại thì ở lại, cái gì nên đi thì sẽ đi. Siêu thoát, không cần nhét thêm hành lý, mà là bỏ tay nải xuống, gột tẩy tâm linh, bỏ qua tất cả. Siêu thoát là bước ra khỏi hoa rơi, không hỏi tới chuyện hồng trần, làm người đứng ngoài thế tục. Giác ngộ triệt để là không còn mê hoặc vì thế thái, bất cứ lúc nào cũng bộc lộ bản ngã chân thực. Cảnh giới của thiền quý giá nhất không gì hơn tự nhiên thấu tỏ. Cho dù bất đắc dĩ không thể siêu thoát, rơi vào giữa phố chợ cũng sẽ đứng ngoài cuộc, thiền tâm như nước lặng. Tâm như sen nở, từng lá từng hoa đều là thiền. Mọi chúng sinh yêu hoa sen, chính vì sự tự tại thản nhiên, một nửa nhập trần, một nửa thoát tục của nó. Hoa sen chưa bao giờ cho chúng sinh bất cứ lời hứa nào, không định bất cứ ước hẹn nào, bởi vì tất cả chờ đợi hư vô đều là vô tội. Có lẽ bởi vì hoa sen có Phật tính và sự thanh khiết đặc biệt, khiến chúng sinh vừa nhìn đã say mê, cho nên họ cầu nguyện, đời này có thể làm một đóa sen xanh trước Phật, dám cô độc đếm những tháng ngày tĩnh lặng tuyệt mỹ, chẳng khuyết rồi trăng lại tròn. Có lẽ chúng sinh không hiểu tại sao cây sen xanh đó kinh qua bao bãi bể hóa nương dâu vẫn có thể không hẹn mà gặp ở mùa hoa. Hơn nữa, vĩnh viễn gió nhạt mê nhàn như thế, không hề bận tâm. Người tu hành giống như hoa sen, rũ bỏ hết phù hoa, an nhiên mà nở, tự tại mà rụng. Ngồi trên nệm bồ đoàn, coi vạn vật sơn hà nhất loạt đều như nhau, độ cho hết thảy những người có thể độ. Người đời đường, Lý Cao, viết một bài thơ hỏi về đạo rằng: Liệt đắc thân hình tự hạc hình, thiên chu tụng hạ lưỡng hàm kinh, ngã lai vấn đạo vô dư thuyết, vần tại thanh thiên thủy tại bình. Dịch: Luyện được hình như thân hạc, dưới ngàn gốc tùng hai hòm kinh, tôi đến hỏi đạo ngài chỉ nói: Mây tại trời xanh, nước tại bình. Sự tồn tại của thiền chính là tự nhiên như thế. Mây trắng trên trời như tĩnh thủy trong bình, rõ ràng trong sáng, giản đơn thuần phát. Vạn vật nhân gian luôn hướng tới thiền. Người tu thiền chẳng chia sang hèn, chẳng màng thâm sâu, chỉ cần có một trái tim thuần khiết hướng đạo. Vầng trăng bồ đề treo ngoài cửa sổ, đóa sen diệu tâm tĩnh lặng trong nước, năm tháng như tuyết đun trên lửa lò, hết thảy bì hoan đều bị bốc hơi, chừa lại thứ nước tinh khiết trong vắt cho chúng sinh thưởng thức. Thiền có thể trị thương, có thể giải độc, có thể mang ngọn gió đến cho người ao ước sự mát lành, đem ánh nắng đến cho người chờ đợi sự ấm áp. Vĩnh viễn không cần thiền tâm của một người hoài nghi, cũng vĩnh viễn không cần hỏi nên tu thiền như thế nào, bởi vì thiền là nước chảy mây trôi, là tự tại an nhiên. Phật nói, cực lạc của kiếp này chính là hóa sinh thành liên hoa trong thất bảo trì, Chú thích: Thất Bảo Trì, thuật ngữ Phật giáo, chỉ đầm hoa sen do bài bảo vật tạo thành ở tịnh thổ Tây Phương. Những người đầu sinh nơi tịnh thổ sẽ được hóa thành hoa sen trong đầm này. Hết chú thích. Mỗi một người là một đóa tịnh liên, nếu tư chất tốt sẽ nở sớm một chút, nếu ngộ tính kém cỏi sẽ nở muộn một chút. Cùng trên con đường tu hành, cho dù là thiền định sóng cả tráng kinh hay là khổ hạnh dầm xương dãi gió, trốn về đều là giống nhau. Dù hóa thần vạn triệu lần, cũng chìm đắm trong công đức thủy, đợi một lần gặp duyên mà bừng nở. Chú thích: Công đức thủy, tức bát nước công đức. Trong thế giới Tây Phương cực lạc của Phật giáo, nơi nơi đều có thất diệu bảo trì. Bát công đức thủy chảy đầy trong đó. Nước này tinh khiết, lạnh buốt, ngọt lịm, mềm dịu, trơn nhuận, an hòa. Khi uống, ngoài giải khát, còn có thể tăng thêm thiện lương. Hết chú thích. Kinh Kim Cương viết: Phàm sở hữu tướng, giai thị hư vọng, kiến chư tướng phi tướng, tắc kiến Như Lai. Tức, phàm cái gì có tướng đều là hư dối, thấy mọi thứ có tướng mà lại không phải là tướng, tức là thấy Phật. Có nghĩa là cảnh giới của thiền, cho dù quá trình như thế nào, non nước trùng lập hay là ngàn vách đá, vạn khe sâu, đến cuối cùng, vạn dòng đồng tôn, vạn pháp quy nhất. Cho nên, trong mỗi một ngày tu hành, không cần treo đèo lội suối, chỉ cần hiện tại an ổn, an nhiên nhìn mưa phùn gió khẽ, mây đến mây đi bên ngoài cửa sổ mà thôi. Xuyên qua rừng cây nhân sinh gai góc dày đặc, phía trước đã là đồng bằng thẳng cánh, trời cao bể rộng, buông bỏ chấp ngã, tùy duyên tự tại. Kiếp sau, nguyện hóa thành đài sen, ngồi dưới thân Di Đà nghe kinh, dùng tâm từ bi bồ đề, độ chúng sinh như hoa sen.